chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 470, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Ngọc khuyên, thử xem, không lỗ vốn đâu. Ánh mắt A Nghiêu kiên định. Ta nhất định sẽ trở thành phong đô đại đế, sửa lại sổ sinh tử. Thực tế chứng minh, Thôi Ngọc không nhìn sai người. A Nghiêu làm việc gì cũng xuất sắc. Khi còn sống, hắn là cửu ngũ chí tôn. Khi làm quỷ sai, hắn là người câu được nhiều hồn nhất, trở thành thần linh trong thời gian ngắn nhất. Như mong muốn của y, địa phủ cuối cùng cũng có người đứng đầu, còn Thôi Ngọc thì được giải phóng, cười vang sảng khoái. Nhưng chưa kịp cười xong, y đã nghe một tin dữ. Ta muốn đi tìm nàng, địa phủ giao lại cho ngươi. Nụ cười của Thôi Ngọc tắt lịm, cố kìm nén cơn giận, nhẫn nại hỏi lý do. A Nghiêu nói, nàng không thể quay về, không thể quay về. Thôi Ngọc nghiến răng đồng ý, sớm đi sớm về, ta sẽ nhớ ngài, phong đô đại đế. Phong đô đại đế sẽ trở lại, 100 năm, cùng lắm là 200 năm. Cố gắng lên, không ngờ, lần này đợi đến 500 năm. Có Thôi Ngọc trấn giữ địa phủ, A Nghiêu hoàn toàn yên tâm. Hắn tự mình nhảy vào luân hồi, đi tìm bóng dáng của sư phụ. Cạc cạc cạc, một con quạ đen đậu trên cành cây, bộ lông đen óng hòa lẫn vào màn đêm. A Nghiêu ngẩng đầu, ánh mắt quỷ dị của hắn và con vật ấy chạm nhau. Cạc cạc cạc, cạc cạc, con quạ dường như rất sợ hãi, dang rộng đôi cánh, bay thẳng lên trời bằng hết sức bình sinh. Không thể để nó chạy thoát, mũi chân A Nghiêu khẽ điểm, lao theo. Đầu ngón tay hắn gần chạm đến bộ lông mượt mà, con quạ đột nhiên đổi hướng, lao đầu vào cây, C, H, E, T thẳng cẳng. Quạ ngốc, ngốc như sư phụ, A Nghiêu nhỏ giọng trách, người C, H, E, T rồi, ta đỡ phải mất công. Hắn nhặt con quạ lên, tiến về thời không tiếp theo. Linh hồn sư phụ đã vỡ thành nhiều mảnh, hồn lực không đủ để hóa thành người, chỉ có thể thành động vật hoặc thực vật. A Nghiêu từng thấy sư phụ hóa thành đá, thành cỏ, thành quả. Lần tới sư phụ sẽ thành gì đây? Đá rơi xuống sông, cỏ bị gió quật đứt, quả lao đầu chết. Lần tới, sư phụ sẽ C, H, E, T kiểu gì? A Nghiêu thở dài, bước đi trên phố. Mùa thu là mùa thu hoạch, đường phố đầy ắp hoa màu, người dân vui vẻ giao bán, đôi lúc lại tán gẫu vài câu. Năm nay được mùa chứ, cũng tạm thôi, ta đã 63 tuổi rồi, sức cùng lực kiệt. Con trai con gái thì không nghe lời, chẳng biết C, H, E, T rồi lên trời hay xuống địa ngục nữa. Phì phì, đừng nói mấy lời xui xẻo, người ta ai chẳng C, H, E, T một lần. Nghe nói lão phu kể chuyện ở xóm bên nói rằng, người C, H, E, T sẽ biến thành quỷ, đi qua Hoàng Tuyền Lộ, đến quỷ môn quan báo danh, sau đó chờ Diêm La Vương xét xử, quyết định lên trời hay xuống địa ngục. Nghe như thật ấy, bổ ông ngừng đi à, nói nghe xem, Diêm La Vương trông ra sao. Nghe đồn Diêm La Vương cực kỳ xấu xí, lúc nào cũng đeo mặt nạ. Ngài có 4 mắt, 8 miệng, 16 tay. Quỷ thấy thì hồn phi phách tán, người gặp thì C, H, E, T không toàn thây. A Nghiêu dừng bước, lặng lẽ lắng nghe. Hắn không xấu xí, cũng không đáng sợ. Meo, meo, một con mèo từ dưới gầm bàn phóng ra, lao thẳng vào người đang nói Diêm La Vương xấu xí. Mèo hoang ở đâu ra? Người nọ ôm lấy bàn tay bị cào, túm cổ con mèo xách lên. Thời buổi này, đến mèo cũng dám bắt nạt người. Ồ, con mèo này béo ghê, kiếm con rắn nấu canh thì tuyệt. Lòng hổ đấu, bổ dưỡng lắm đó. Mèo ta dường như hiểu được lời bọn họ, ra sức vùng vẫy, kêu gào thảm thiết. Meo meo meo, im ngay, người nọ mất kiên nhẫn quát, giơ tay tát một cái, nhưng cánh tay bất ngờ bị một lực lạ đánh bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mèo tranh thủ bỏ chạy, kẹp chặt đuôi, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, sợ hãi kẻ xấu đuổi theo. Đột nhiên, thân thể nó nhẹ bẫng, bốn chân cách khỏi mặt đất. Dù có chạy cũng không thoát được. Mèo, C, H, E, T chắc rồi. Mèo ta quay đầu, ánh mắt bất ngờ va phải một cái nhìn sâu hun hút, toàn thân run lên không ngừng. Người này thật đáng sợ. A Nghiêu ôm mèo vào lòng, nhẹ nhàng V, T, V, đừng sợ, ta không làm hại ngươi. Bàn tay lạnh như băng lướt qua lưng, mèo ta dựng hết lông lên, nhè móng vuốt sắc nhọn. Cảm nhận được sự phản kháng, A Nghiêu càng ôm chặt hơn, mặc cho mèo cào xước, cắn đau. Với hắn, sức lực này không đủ để làm tổn thương. A Nghiêu vỗ đầu mèo, bình thản nói đùa. Sư phụ mèo, cào đủ chưa? Chưa đủ, về nhà rồi cào tiếp. Mèo ta biết không thể chạy thoát, đành dương cao đuôi, hoảng hồn xê, hát, ế, tê khiếp. A Nghiêu thở dài, rút ra linh hồn sư phụ, xem ra đã đủ, nên quay lại địa phủ thôi. Thôi Ngọc mỗi ngày đều đến điện Diêm La, trông chờ Phong Đô Đại Đế hồi cung. Hôm nay, điện Diêm La cuối cùng cũng có biến động. Hắn phấn khích bước lên đón, lần này ở lại bao lâu? A Nghiêu đáp, đủ rồi. Thôi Ngọc run rẩy vì kích động, vội báo cáo tình hình. Ngài mới là chủ nhân thực sự, địa phủ giao lại cho ngài. Ta sẽ xin nghỉ vài hôm, đi du lịch. A Nghiêu ngắt lời, vẫn còn một bước cuối cùng. Thôi Ngọc hỏi lại, không phải đã đủ rồi sao? A Nghiêu chỉ nói, cần một kiếp luân hồi nữa. Thôi Ngọc thở phào, chuyện này đơn giản. Ngài cứ đưa tất cả linh hồn vào luân hồi cảnh, chờ một đời người trôi qua, nàng trở về địa phủ trong thân phận quỷ, là hai người có thể gặp lại rồi. Ta không chờ thêm được nữa, ta phải đi tìm nàng. A Nghiêu không chút do dự, dùng thân mình bước vào luân hồi. Thôi Ngọc, giúp ta thêm một lần nữa. Địa phủ giao lại cho ngươi, ta yên tâm. Thôi Ngọc muốn mắng chửi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Y từng nghe chuyện về A Nghiêu, đứa trẻ này thật sự quá khổ. Thôi đi, tạm thời lại tin hắn một lần nữa. Dù sao cũng đã làm việc mấy nghìn năm, không thiếu 100 năm này. Từ đó, mỗi ngày Thôi Ngọc đều đến điện Diêm La, ngóng trông người trở về. Phong Đô Đại Đế, ngài mau trở lại. Sao vẫn chưa quay về? Ta muốn nghỉ phép, cách chương.